Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, cái này chi tiền thuốc mạnh xuống thoải mái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta tạm thời còn không có muốn. Không quá ta bây giờ vậy không muốn suy nghĩ những chuyện này. Dương Thiên Long vậy vẻ mặt thành, thật đáp trả hút sen. Hút sen mặt đầy kinh ngạc. Tại sao? Hoa Hạ Long, người chẳng lẽ chuẩn bị thả qua Yusuf tên khốn kia? Không, đối với địch nhân ta cũng không có thiện lương như vậy. Để cho Yusuf nhiều ở bên trong ngơ ngác, nếm thử một chút bên trong mùi vị. Người bất giác được thật tốt sao? Chúng ta trước bị hắn chỉnh bao thê thảm. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Hút sen vừa nghe. Nhất thời không khỏi được cười ha ha một tiếng. Ha ha, không tệ, cái biện pháp này không tệ. Ta xem Rahman mới vừa nói cái gì Yusuf trùm dầu hỏa phụ thân đã bắt đầu ở hoạt động. Cá nhân ta vậy phân tích một chút. Lời này hoàn toàn chính là chính hắn muốn làm một thuận nước dong thuyền. Nói cho chúng ta nghe, ta dám tin tưởng nếu như không có chúng ta gật đầu. Bọn họ là tuyệt đối không dám đem Yusuf thả ra ngoài. Hút sen phân tích cùng Dương Thiên Long nghĩ, giống nhau như đúc, lòng bàn tay MU bàn tay đều là lẫn nhau tương quan lợi ích. Ai vậy không đắc tội nổi, thả như vậy, còn không bằng hết thảy cũng dựa theo quy định chế độ tới làm việc. Như vậy ai cũng không có ý kiến, không sai, để cho hắn thật tốt, ở bên trong thoải mái một chút. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, à, đúng rồi, ta còn được gọi điện thoại. Hút sen bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Dương Thiên Long không nói gì, hắn biết hút sen gọi điện thoại này nhất định là nhằm vào Yusuf. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến quản gia Ba Giơ thanh âm. Vương tử điện hạ, xin hỏi có gì phân phó? Ba Giơ, ngươi bây giờ đi thăm dò một chuyện, lập tức đi ngay, tra một chút Yusuf cái này hai ngày có hay không hoạt động thương nghiệp. Ngoặc kép, kết thúc cùng Ba Giơ nói chuyện điện thoại sau đó, hút sen một mặt quỷ bí nhìn Dương Thiên Long. Thành thật mà nói, ngươi biện pháp này chân thực quá tuyệt. Dương Thiên Long không khỏi được cười ha ha một tiếng nói. Thế đạo này chính là như vậy, ngươi không đúng người khác. Nhưng là người khác cũng biết đúng ngươi, đã sớm am tường các loại quy tắc ngầm. Hút sen rất có cảm xúc nói, Dương Thiên Long đối với lần này cũng là không khỏi tán đồng. Giống như là hắn bạn học cũ Hùng Tử Hào như nhau. Mình cứu hắn một mạng không báo ân không nói, phía sau còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Ở Phi Châu xa như vậy, cách hắn thế lực địa phương còn khắp nơi lấy con nhà giàu tự cho mình là. Có lúc còn không cho hắn mặt mũi. Đối với Hùng Tử Hào, Dương Thiên Long cảm giác được mình thành tựu hắn đã từng là bạn học đã là không thẹn với lương tâm. Đánh mặt là hắn đối với Hùng Tử Hào tốt nhất thăm hỏi phương thức. Hùng Tử Hào tồn tại cho Dương Thiên Long tốt hơn một giờ học. Từ cùng Hùng Tử Hào người như vậy tiếp xúc lâu liền sau đó, Dương Thiên Long cảm thấy có lúc làm người không thể quá cho đối phương mặt mũi. Nên bóc đánh mặt thời điểm nhất định phải bóc đánh mặt. Nếu không đối phương thật đúng là lấy là bản thân có thông thiên bản lãnh. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Chúng ta bây giờ đi nhà ăn dùng cơm đi. Ăn cơm sau đó, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến sân bay. Buổi chiều 2 giờ máy bay. Hút sen nhìn Dương Thiên Long một mặt vô cùng không tình nguyện nói. Phải, lần sau ở Kinshasa mà nói, ta mời ngươi. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười. Không thành vấn đề, hai ta ai với ai. Đúng rồi, vỗ xuống mảnh đất kia sau đó. Chúng ta Phượng Hoàng tập đoàn sẽ ở Thượng Hải có một cái trọng thể điện cơ nghi thức. Đến lúc đó ngươi có thể được tham gia. Hút sen bỗng nhiên lúc này nghiêm mặt nói, được, suy nghĩ dù sao cũng là ở mình quốc gia. Dương Thiên Long một hớp dứt khoát đồng ý. Đến lúc đó trước thời hạn liên lạc, ta máy bay đặc biệt tới đón ngươi. Lúc này để cho ngươi ngồi một chút không trung khổng lồ A380. Hút Sen nói, nghe nói là trên dưới 2 tầng. Đúng không? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Không sai, còn có thể đánh gôn. Hút Sen đã sớm đem hắn Airbus A380 trang sức giống như không trung cung điện. Như nhau xa hoa, bữa trưa vẫn là ở giống như đồng thoại vậy đáy biển nhà ăn. Hút Sen đã sớm bao tràng, ở cửa nhà ăn, 3 giờ đã sớm chờ đã lâu. Vương tử điện hạ, ta tìm người hỏi qua rồi. Ngày mốt Yusuf có bút làm ăn cần nói. 3 giờ báo cáo, Hút Sen rảo hoạt cười một tiếng. Không khỏi được gật đầu một cái. Ở nơi nào? Ở London, tốt lắm. Sau khi nói xong, Hút Sen không khỏi được lần nữa cười lên. Dương Thiên Long vậy cười theo. Nếu Yusuf có làm ăn cần nói, vậy bọn họ đến lúc đó trong tay nắm vốn càng lớn hơn. Bữa trưa thời điểm Hút Sen các bà xã cùng Alin cũng là mặt đầy bỏ không được. Tuy nói chung đụng thời gian vô cùng là ngắn ngủi, nhưng là các nàng bây giờ đã kết thâm hậu hữu nghị. Lẫn nhau bây giờ không lời không nói, không có gì giấu nhau. Ngược lại thì đối với Alin bào thai tỷ Linh Ca, không biết chuyện gì xảy ra. Các nàng cùng Linh Ca giữa đề tài cơ hồ không có. Khi nghe nói Alin làm qua Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không sau đó, Hút Sen các bà xã thậm chí hỏi nàng có hay không muốn thành lập một cái công ty hàng không ý tưởng. Alin có chút kinh ngạc, tại sao phải thành lập công ty hàng không đâu? Như vậy ngươi từ Addis Ababa đi Bunia liền dễ dàng hơn. Hơn nữa vậy kiếm tiền. Hút Sen đại lão bà cười nói, tỉ mỉ cấp một vị. Cái này tựa hồ ngược lại thật có mấy phần đạo lý. Dưới mắt tuy nói Phi Châu Đại Lục toàn thể kinh tế vẫn còn cực kỳ lạc hậu trạng thái. Nhưng là có thể đoán được là, ở tương lai không lâu, một khi những quốc gia khác ở Phi Châu đầu tư tăng nhiều, Phi Châu hàng không nghiệp tương nghênh tới giếng phun thức tăng trưởng. Ta suy tính một chút đi. Alin cười cười nói, không thành vấn đề. Cần cho chúng ta 4 cái tỷ muội nói, chúng ta chí ít có thể cho ngươi mang đến 500 triệu đô la nhập cổ. 500 triệu đô la? Alin không khỏi được trợn to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dựa theo trước mắt thị trường lên một chiếc Boeing 737 máy bay giá cả, đủ để mua 10 chiếc Boeing máy bay, thành lập một nhà công ty hàng không 10 chiếc máy bay hoàn toàn đủ dùng. Không đủ. Nếu không lại thêm 300 triệu, thổ hào lão bà ở Hoa dạy tiền tới cũng là không kém chút nào. Lập tức lại cho 300 triệu, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Ta suy tính một chút, chân thực rất cảm tạ các ngươi. Thấy cường hào lão bà như vậy khẳng khái, Alin đều có chút ngại quá. Phải, tốt tỉ muội, suy nghĩ kỹ tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại. Hút Sen các bà xã hai miệng đồng thanh nói, những lời này không khỏi bị một bên Linh Ca nghe cái tránh. Nghe xong những lời này sau đó, Linh Ca chỉ cảm thấy được cả người trên dưới vô cùng không thoải mái. Nàng trong lòng lòng ghen tị lần nữa để cho nàng cảm giác được vô cùng nghẹt thở. Ta phải thông qua thủ đoạn của mình đã tới lên người giàu sinh hoạt. Linh Ca trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bỗng nhiên lúc này, Linh Ca điện thoại di động chấn động một cái. Đây đối với dưới mắt một mực thuộc về lúng túng vị trí Linh Ca mà nói, không thể nghi ngờ là một cái không để cho nàng lại lúng túng cơ hội tốt. Nàng nhớ được từ từ mình ngồi lên bàn ăn sau đó liền cơ hồ không có nói qua thế nào nói. Đáng chết, Johan chỉ lo mình ăn ăn uống uống, hồn nhiên bỏ mặc mình, ôm thấp thỏm lòng. Mở điện thoại di động lên vừa thấy, Linh Ca nhất thời không khỏi được cười lên. Ở nơi này là cơ hội tốt gì, mà hoàn toàn là cây rơm rạ cứu mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https